Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2058, đối thủ. Quá cường đại, cái gì, ngươi, các ngươi muốn xé bỏ khế ước. Đinh Khiếu thần sắc biến đổi, có chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Xé bỏ khế ước, đối với Vân Đan lâu tới nói ngược lại là không có cái gì. Nhưng đối với Tô gia, Nhậm gia tới nói, vấn đề liền lớn. Tô gia chủ cười nói, nói đừng bảo là khó nghe như vậy nha. Tô mỗ trở về cùng các gia tộc trưởng lão thương lượng một chút. Cảm thấy tại các ngươi Vân Đan lâu đặt đan dược nhiều lắm. Cho nên nha, Đinh Khiếu cỡ nào người khôn khéo. Lập tức ý thức được không được bình thường. Chẳng lẽ hai đại gia tộc này lại bị đối diện Vạn Bảo lâu kéo đi rồi? Thế nhưng là đối phương đến tột cùng cấp ra điều kiện gì mới có thể để cho hai đại gia tộc này bốc lên đắc tội toàn bộ nam giới hội minh nguy hiểm? Xé bỏ khế ước đâu? Nam giới hội minh sở dĩ cường đại cũng bởi vì bọn hắn tạo thành một cái chỉnh thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như thế lực nào dám đắc tội bọn hắn hoàn toàn có thể triệt để phong sát, không cho bọn hắn cung cấp đan dược. Kết quả như vậy, chính là Trường Phong Đại Đế đô cường đại như vậy thành trì, cũng là không thể thừa nhận. Đinh Khiếu hai mắt nhắm lại, thanh âm lạnh xuống, nói, Tô gia chủ, Nhậm gia chủ, các ngươi nhưng biết, xé bỏ khế ước hậu quả là cái gì? Đắc tội ta nam giới hội minh, hậu quả thế nhưng là các ngươi không thể thừa nhận. Lời này, cảnh cáo ý vị đã phi thường dày đặc. Tô gia chủ biến sắc, Nhậm gia chủ nhưng không có tốt như vậy tính tình, hừ lạnh một tiếng nói, đắc tội liền đắc tội, lại có cái gì quá không được. Chúng ta Nhậm gia cùng Vạn Bảo lâu hợp tác cũng đã đủ rồi. Trước đó là chúng ta chịu ngươi mê hoặc mới có thể mất tiên cơ. Nhậm mỗ còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Lời vừa nói ra, Đinh Khiếu cùng một đám trưởng quỹ sắc mặt kịch biến. Nho nhỏ một cái Nhậm gia, thật có cùng nam giới hội minh vạch mặt lực lượng. Ai cho hắn lực lượng? Vạn Bảo lâu, dựa vào cái gì? Tô gia chủ gặp Nhậm gia chủ đem lời nói chết, thở dài nói, Đinh trưởng quỹ, thật sự là thật có lỗi. Hai hại lấy nó nhẹ, cùng các ngươi hợp tác, ta Tô gia thật sự là tiến hành không nổi nữa. Các ngươi đan dược cùng Vạn Bảo lâu so sánh, đơn giản chính là rác rưởi. Cáo từ, nói đi, Tô gia chủ ôm quyền, trực tiếp rời đi. Nhậm gia chủ tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, đi theo Tô gia chủ rời đi Vân Đan lâu. Đinh Khiếu đứng ở nơi đó, sắc mặt âm tình bất định, rác rưởi, mấy chục nhà thế lực lớn, tập trung tinh nhuệ nhất luyện dược sư, luyện chế ra tới đan dược, thế mà được xưng là rác rưởi. Đinh Khiếu không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn hận không thể xông đi lên, đem Tô gia chủ miệng xé nát. Loại lý do sứt sẹo này, hắn sẽ tin tưởng? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vạn Bảo lâu đến cùng làm cái gì? Lâm trưởng quỹ sớm đã không có trước đó bình tĩnh, một mặt chấn kinh, những người khác cũng là một mặt hoảng sợ. Hiển nhiên đối với bất thình lình biến hóa, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn 3 tháng cố gắng, Vạn Bảo lâu chỉ dùng một buổi sáng sớm, liền triệt để lật đổ. Bất quá, cái này Tô, Nhậm hai nhà chỉ là mới bắt đầu. Sau đó, một nhóm lại một nhóm to to nhỏ nhỏ gia tộc thế lực, thế mà tất cả đều tìm tới cửa, xé bỏ khế ước. Không chỉ là Vân Đan lâu, U Tâm các, Tử Vân lâu các loại, bọn hắn trước đó nói chuyện tốt đơn đặt hàng, hiện tại cơ hồ toàn bộ thất bại trong gang tấc. Liên tiếp cả ngày, bọn hắn đều tải trong sứt đầu mẻ chán vượt qua. Thẳng đến chạng vạng tối, một loạt đan dược hiện ra tại các trưởng quỹ trước mặt. Bọn hắn mới biết được, Tô gia chủ vì cái gì xưng bọn hắn đan dược là rác rưởi? Cái này, đây đều là đan dược gì a? Vạn Bảo Lâu từ đâu tới đan phương? Thế mà có thể luyện chế ra nhiều như vậy đáng sợ đan dược. Lâm trưởng quỹ lúc nói chuyện, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn cả đời rong ruổi thương trường, còn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế địch nhân. Đối phương căn bản cũng không cần cái gì kinh doanh thủ đoạn. Căn bản cũng không cần cái gì lôi kéo chèn ép. Căn bản cũng không cần tận lực tuyên truyền. Đan dược vừa ra, tất cả đối thủ trực tiếp nghiền ép. Đây là thực lực tuyệt đối. Căn bản cũng không cần nhiều như vậy sức tưởng tượng thủ đoạn. Tựa như một cái thiên tôn cường giả đối phó chân thần cảnh. Bọn hắn cần dùng âm mưu quỷ kế gì? Hoàn toàn không cần. Một cái tát mạnh đập tới, trực tiếp toàn bộ nghiền nát. Đây cũng là Phật Ngọc Đan tiến hóa bản a. Đây là hỗn nguyên nhất khí đan tiến hóa bản. Ông trời của ta, trên thị trường cơ hồ tất cả thông thường đan dược, tất cả đều có tiến hóa bản. Bọn hắn đây là đem đan dược trực tiếp đẩy vào một thời đại a. Cùng những đan dược này so sánh, chúng ta đích thật là rác rưởi. Một người trưởng quỹ đắng chát cười nói. Cái này còn thế nào chơi? Chúng ta chính là có mấy trăm nhà liên thủ, cũng không phải Vạn Bảo Lâu một nhà đối thủ a. Chiến đấu như vậy, căn bản cũng không phải là một cái phương diện. Sáng sớm hăng hái, đã sớm không thấy bóng dáng. Những trưởng quỹ này từng cái tựa như là quả cà gặp xương một dạng. Đề không nổi nửa điểm tinh thần. Hợp lấy lục đại đỉnh tiêm thánh địa, tăng thêm mấy chục thế lực lớn. Thời gian dài như vậy tỉ mỉ bố trí, hoàn toàn là chuyện tiếu lâm a. Đinh Khiếu khẽ thở dài một cái, nói, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể chi phối. Hay là giao cho các đại nhân đi quan tâm đi. Đối thủ của chúng ta quá cường đại. Lúc này Đinh Khiếu có loại mất hết can đảm cảm giác. Hắn cả đời chìm nổi, cùng vô số đối thủ cường đại giao thủ qua, có thể nói là bách chiến bách thắng. Thế nhưng là lần này, hắn cảm nhận được vô lực. Cùng đối thủ như vậy giao phong, người căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Hắn có thể cảm giác được, phảng phất có một cái cự đại bóng lưng đứng sau lưng Vạn Bảo Lâu, thao túng trận chiến tranh này. Người kia chính là Diệp Viễn, Diệp Tông Sư. Ở trước mặt Diệp Tông Sư, Đinh Khiếu cảm giác mình tựa như là hài đồng đồng dạng. Mặc cho ngươi khoa chân múa tay, đối phương căn bản là không có đem ngươi để vào mắt. Mặc dù trong miệng nói giao cho các vị đại nhân, kỳ thật Đinh Khiếu trong lòng minh bạch, một trận nam giới hội minh đã triệt để thua. Cho dù là lục đại tông sư liên thủ, cũng vô pháp vãn hồi dạng này xu hướng suy tàn. Trừ phi bọn hắn có thể liên thủ xuất ra một nhóm tân tiến hơn đan dược đi ra. Chỉ là, vậy làm sao khả năng? Chính là dược tổ xuất thủ, cũng không nhất định có thể làm được. Từng cái tin tức xấu, như trang giấy một dạng bay đến Vân Đan Đại Đế Đô. Trường Phong Đại Đế Đô Vân Đan Lâu tất cả đan dược hàng ghế đã không cách nào trèo trống. Đinh trưởng quỹ thỉnh cầu từ Trường Phong Đại Đế Đô rút lui. Lăng Vân Đại Đế Đô Vân Đan Lâu đã đóng cửa. Hạ trưởng quỹ thỉnh cầu rút lui. Thu Thần Đại Đế Đô U Tâm Các đã đóng cửa. Phùng trưởng quỹ thỉnh cầu rút lui. Ngoặc kép, trên đại điện, Đan Ngọc Thiên Tôn sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Trong những tin tức này, rất nhiều nơi cũng không phải là Vạn Bảo Lâu địa bàn, mà là lục đại thánh địa địa bàn. Phảng phất trong vòng một đêm, Vạn Bảo Lâu khai biến toàn bộ nam giới đại đế đô. Mà lại, chỉ dùng thời gian cực ngắn, liền dễ như trở bàn tay giống như đem nam giới hội minh sụp đổ. Vạn Bảo Lâu đan dược mới quá cường thế, chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định sẽ lựa chọn Vạn Bảo Lâu đan dược. Tăng giá thì thế nào? cho dù nổi lên hai thành giá cả, vạn bảo lâu đan dược, tính so sánh giá cả đã so phổ thông đan dược cao hơn một mảng lớn. Trận chiến này, đã không có lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.